Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4863, chương 4866, khắp chốn mừng vui. Ba vị chí tôn, thiên tà lão ma đầu, đã đền tội rồi. Vân Khê lên trước, nhỏ giọng hỏi, nàng nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, bị dây thừng trói lại thiên tà ma tôn, lại nhìn một chút sinh mệnh chí tôn, thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Có thể thiên tà ma tôn xác thực đã hôn mê. Thiên tà ma tôn đã bị ba người chúng ta liên thủ bắt giữ. Về sau lại không có cơ hội đi tàn sát thương sinh. Có thể mau chóng đem cái này tin tức truyền đến Tử Tiêu Cung. Sau đó để Tử Tiêu Cung cáo chi thiên hạ. Thiên Cơ tôn giả nhẹ gật đầu. Tiếp theo phân phó nói. Hiện nay Tử Tiêu Cung liền giống như là các đại tông môn đầu mối chỗ, một ngày có cái gì tin tức trọng đại đều là từ Tử Tiêu Cung truyền đạt. Những tông môn khác nếu như thả ra tin tức gì đến, độ tin cậy liền không có cao như vậy. Vân Khê liền vội vàng gật đầu, phân phó bên cạnh trưởng lão trước thông chi Tử Tiêu Cung, mà lại lo lắng nhìn xem Bạch Vũ Triết, tiếp tục nói ra. Sinh mệnh chí tôn thương thế rất nặng, có thể hay không cần hỗ trợ? Thủy Vân Tông lần này mặc dù tông môn trụ sở không có, nhưng là nhân hòa những bảo vật khác đều còn tại. Nếu như chí tôn có gì cần, có thể cùng vãn bối nói. Không dùng, tạ ơn, người trước tiên đem tông môn đệ tử tổ chức tốt, cân nhắc một lần nữa kiến tạo tông môn đi, chờ người bố trí trận pháp thời điểm. Có thể thông chi Tử Tiêu Cung, bản tôn đến đem cho các ngươi bố trí đầu mối hạch tâm. Bạch Vũ Triết hướng nàng gật gật đầu, cười nói một cái, sở dĩ hội có quyết định này, cũng là bởi vì trước đó hắn nhóm vừa đuổi tới thời điểm. Nhìn thấy Vân Khê lúc ấy tuyển trạch, hắn cảm thấy rất kính nể, có thể vì tông môn đệ tử khác mà không chút do dự hy sinh chính mình. Xác thực không hổ là một cái tốt tông chủ, tối thiểu nhất rất đúng Bạch Vũ Triết khẩu vị, cho nên Bạch Vũ Triết cũng nguyện ý cho điểm trợ giúp. Tạ sinh mệnh chí tôn, phi thường cảm tạ. Vân Khê vừa nghe xong lập tức kích động, có thể để cho sinh mệnh chí tôn ra tay giúp bọn nàng bố trí tông môn đại trận hạch tâm trận nhãn. Cái này có thể là cầu đều cầu không đến. Cái này là hàng thật giá thật thần giới đệ nhất trận pháp đại tông sư. Có cái này cơ sở điều kiện, nàng đều cảm thấy lần này Thủy Vân Tông tông môn trụ sở bị hủy, khả năng còn là tông môn chi phúc. Dù sao Thủy Vân Tông kỳ thực cũng không có người chết. Chỉ bất quá trùng kiến tông môn xác thực cần hao phí vô số tinh lực cùng bảo vật. Cũng không phải che vài trang kiến trúc liền có thể. Vân Khê không có dũng khí dừng lại thêm, đã cái này không cần trợ giúp của mình, nàng cũng lo lắng quấy rầy đến vài vị chí tôn, liền nhanh đi về đem cái tin tức tốt này cáo chi tông môn cái khác cao tầng. Sau đó bắt đầu đem thiên tà ma tôn đã đền tội tin tức truyền lại cho Tử Tiêu Cung tại bên ngoài. Liên hệ đứng, sau đó để cái này tin tức bằng nhanh nhất tốc độ truyền đến Tử Tiêu Cung. Lại từ Tử Tiêu Cung chiêu cáo thiên hạ, đại khái là hơn nửa giờ đi, tuyệt đại đa số tông môn đều nghe đến cái này tin tức. Nhất thời ở giữa quả thực khắp chốn mừng vui, nguyên bản gần nhất toàn bộ tông môn thế lực, cho dù là một ít tán tu cùng tiểu gia tộc, đều vô cùng lo nghĩ, sợ hãi, u buồn, quả thực cũng không phải là người qua thời gian. Hiện tại đột nhiên bị một tin tức tốt cho đập trúng. Vô số người ra cửa miệng tương truyền, hận không thể cùng bên cạnh tất cả mọi người nói một lượt. Cứ việc người bên cạnh cũng đều đã biết rõ cái này tin tức, cũng không che giấu được hắn nhóm cái này dục vọng. Tử Tiêu Cung, Thâm Sơn Chi chỗ một chỗ đình viện bên trong, hai vị nam tử trẻ tuổi nguyên bản đang uống lấy trà. Một người trong đó đột nhiên tiếp đến thông tin trận bàn. Mở ra nói hai câu về sau đóng lại.